Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, phần 144, Nhậm Khóa Lão Sư lập tức chiêu các bạn học giới thiệu tạp hạng nhất người thân phận. Hơn nữa làm bọn học sinh vỗ tay hoan uống tạp đặc giáo thụ cho bọn hắn giảng giải một đường hóa học. Thực nghiệm khóa. Bọn học sinh nhiệt liệt vỗ tay, mấy chục song chờ mong ánh mắt dừng ở tạp đặc tiên sinh trên người. Đến tận đây, tạp đặc tiên sinh thật sự vô pháp lại cự tuyệt, đơn giản hào phóng đi lên bục giảng, liền bàn giáo viên thượng bảy biện hóa học thực nghiệm thiết bị. Bắt đầu rồi nguyên tố hóa học biểu thị cùng giảng giải. Bọn học sinh đã có Nhậm Khóa Lão Sư ánh mắt chỉ điểm. Lại có hiệu trưởng đại nhân vô hình khí thế chấn áp, tự nhiên không dám lỗ mãng. Một đám thập phần nghiêm túc nghe tạp đặc tiên sinh giảng giải. Còn hảo đây là cao tam sáu ban, là thập tứ trung văn khoa ban trung hỏa tiễn ban, mũi nhọn sinh trung mũi nhọn sinh, tiếng Anh đều ở trục hoành thượng, cơ bản có thể nghe hiểu tạp đặc tiên sinh nói. Tạp đặc tiên sinh càng giảng càng đầu nhập, dần dần thật sự cho rằng chính mình đang ở kiếm lộ đại học cấp bọn học sinh thượng hóa học thực nghiệm khóa, không, so ở kiếm lộ đại học đi học cảm giác còn muốn hảo đến nhiều. Kiếm lộ đại học học sinh nào có như vậy ngoan như vậy nghe lời, bọn họ một đám hành xử khác người, ý tưởng lại nhiều lại quái. Giáo lên mệt chết, nhìn này từng đôi khát vọng tri thức nóng bỏng ánh mắt. Tạp đặc tiên sinh trong lòng dâng lên một loại lão sư tự hào cảm. Lại có một loại thân là lão sư truyền đạo thụ nghiệp ý thức trách nhiệm mà ni đều là đệ tử tốt a. Khó trách tất cả mọi người đều nói, Hoa Hạ học sinh là nhất nghe lời học sinh, cũng là học tập năng lực tối cao học sinh. Tạp đặc tiên sinh trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Thẳng đến đoàn người rời đi khu dạy học, tạp đặc tiên sinh vẫn cứ quay đầu lại nhìn vài lần. Rất có vài phần lưu luyến không rời. Ở hắn chấp giáo hơn 20 năm, vẫn là lần đầu tiên, làm hắn cảm giác được một loại lão sư quyền uy cảm. Cùng với bị vô hạn tôn trọng sảng khoái, Đàm hiệu trưởng cùng Hoàng bộ trưởng liếc nhau, nhìn nhau cười, Liễu Tịch dừng ở hai người phía sau, nghe được đàm hiệu trưởng lặng lẽ đối Hoàng bộ trưởng nói một câu. Đã ân bài người đi cấp tạp đặc tiên sinh đám người xử lý ghế khách giáo viên vinh dự huân chương. Kế tiếp, đoàn người lại đi sân bóng rổ. Louis không hề ngoài ý muốn bị Nhan Thanh đám người lừa dối lên sân khấu. Cùng bọn học sinh đánh một hồi thi đấu hữu nghị. Trận thi đấu này, học sinh chuyên thể thao đã sớm được đến chỉ thị. Thi đấu dị thường kịch liệt xuất sắc. Cuối cùng Louis nơi đội ngũ hiểm hiểm thắng qua một khác, chỉ đội ngũ. Thi đấu giai đại vui mừng viên mãn kết thúc. Đi nhiệt huyết sôi trào sân bóng rổ, nghỉ ngơi trong chốc lát, đoàn người lại đi trang hoàng điển nhã tinh xảo phòng học nhạc. Thưởng thức âm nhạc học sinh năng khiếu nhóm hiện trường suy diễn Hoàng Hà Đại Hợp Sướng. Đương nhiên, dàn nhạc chỉ huy là Đặt Mình Tiên Sinh, ba gã ngoại quốc nam sĩ đều lên sân khấu. Như thế nào sẽ vắng vẻ duy nhất Jeanette nữ sĩ? Vì thế, kế tiếp khảo sát đoàn nhóm lại đi mỹ thuật thất, từ Jeanette nữ sĩ hiện trường cấp mỹ thuật học sinh năng khiếu nhóm giảng giải một đường nhân thể, hình cái đầu cơ sở dạy học, chương 219 rốt cuộc sinh sản trường học nhà ăn lầu 2. Tạp đặc tiên sinh bắt lấy hai căn chiếc đũa, cố sức kẹp lên một viên đậu nành ném vào trong miệng, nhai nhai vừa lòng nuốt vào. Nhìn nhìn mặt khác ba vị đồng bạn sử dụng chiếc đũa chật vật dạng, tạp đặc tiên sinh đắc ý nở nụ cười. Hoàng bộ trưởng cùng đàm hiệu trưởng bất đắc dĩ cười cười. Cũng không phải bọn họ không cho khảo sát đoàn chuẩn bị giao nĩa, mà là bốn người mãnh liệt yêu cầu sử dụng hoa hạ truyền thống chiếc đũa, mới có trước mắt một màn này. Tạp đặc tiên sinh uống một ngụm canh, chiều bên người đàm hiệu trưởng hỏi, tôn kính đàm hiệu trưởng, thông qua hôm nay tham quan, ta có chút cái nhìn. Đàm hiệu trưởng vội vàng cười nói, tạp đặc tiên sinh, cứ nói đừng ngại, so sánh với đệ tứ trung hòa thứ bảy trung, các ngươi thập tứ trung giáo dục lý niệm đích xác càng thêm chú trọng tố chất giáo dục. Nhưng mà, chỉ là so sánh với dưới, theo ý ta tới, hoa hạ trường học như cũ là nhồi cho vịt ăn thức giáo dục. Mỗi ngày trừ bỏ làm bài chính là làm bài. Bồi dưỡng học sinh đại bộ phận đều là cao phân năng lực kém. Tạp đặc tiên sinh còn không có nói xong, bên người đi qua hai gã đi tủ kính múc cơm nam sinh. Hai người vừa đi vừa tham thảo. Xem hai người biểu tình, hoàn toàn đắm chìm ở tham thảo đề tài chung. Đối hiệu trưởng một bàn người làm như không thấy. Đặt mình tiên sinh đột nhiên đứng lên kêu lên, đồng học, thỉnh chờ một lát, các ngươi vừa rồi là ở thảo luận bất động điểm định luật sao? Hai gã nam sinh nghe vậy dừng lại bước chân, nhìn vây quanh ở nhà ăn trên bàn cơm ăn cơm mọi người liếc mắt một cái. Hai gã nam sinh chiều hiệu trưởng vấn ân, lại hướng những người khác vấn ân. Theo sau trong đó một người nam sinh mới dùng tiếng Anh trả lời nói, tôn kính tiên sinh, ngươi nói không tồi, chúng ta đang ở thảo luận bất động điểm định luật. Đặt mình tiên sinh ngạc nhiên kêu lên, thứ ta nói thẳng, bất động điểm định luật tựa hồ còn không phải các ngươi cao trung sinh có thể đề cập đến lý luận. Các ngươi minh bạch cái gì kêu bất động điểm định luật sao? Tên kia nam sinh hơi hơi mỉm cười, biểu tình khiêm tốn, ánh mắt lại tự tin đạm nhiên. Tôn kính tiên sinh, bất động điểm định luật thuộc về topo ngành học, đích xác không phải chúng ta hiện tại yêu cầu nắm giữ tri thức. Bởi vậy, chúng ta đang ở thảo luận nghiên cứu. Đặt mình tiên sinh lại lần nữa hỏi, nga, vậy các ngươi nghiên cứu thế nào? Một khắc danh nam sinh tiếp nhận lời nói cha, nói, tôn kính tiên sinh, chúng ta lấy thương trường bản vẽ mặt phẳng vì lệ, mặt trên tiêu có, ngài ở chỗ này, điểm đỏ, nếu đánh dấu cũng đủ chính xác, như vậy, cái này điểm chính là đem thực tế, địa hình bắn tới bản đồ liên tục hàm số bất động, điểm mà ni đây là bất động điểm định luật, ngươi cảm thấy đâu? Các ngươi nêu ví dụ rất đúng, xem ra các ngươi đích xác hiểu được bất động điểm định luật. Đặt mình tiên sinh nói, hai gã nam sinh lễ phép hướng mọi người gật gật đầu, xoay người tiếp tục thảo luận một cái khác đề tài, đến tủ kính trước đánh đồ ăn rời đi nhà ăn. Chỉ chốc lát sau, lại có một nam một nữ hai gã học sinh, một bên thảo luận sóng viên nhị tượng tính, một bên đánh cơm rời đi. Nhưng mà là thảo luận phần tử là như thế nào hình thành học sinh, thảo luận Macedonia phương trận chiến thuật nguyên lý học sinh, thảo luận gấp hai thể sinh vật đặc thù học sinh. Không cần phải nói, này đó đều là trải qua đột kích huấn luyện tất thắng đội thành viên, nhất nhất bắt đầu lộ mặt soát tồn tại. Làm duy nhất có thể hiểu tiếng Trung Quốc khảo sát đoàn thành viên. Đặt mình tiên sinh thật sâu bị chấn động. Vì cái gì này đó học sinh thảo luận đề tài, hắn chỉ có thể nghe hiểu hơn phân nửa. Thậm chí có chút khái niệm hắn nghe cũng chưa nghe qua. Chẳng lẽ lại là đáng chết tiếng Trung hài âm tự. Hắn đem học sinh thảo luận đề tài phiên dịch cho tạp hạng nhất người. Trên bàn cơm tức khắc ân tịnh lại, tạp đặc tiên sinh nhìn tươi cười đầy mặt đàm hiệu trưởng. Có chút giật mình hỏi, tôn kính đàm hiệu trưởng, Quý giáo học sinh chẳng lẽ đều đã tiếp xúc này đó cao đẳng toán học hoặc là cao đẳng sinh vật hóa học tri thức sao? Đàm hiệu trưởng lắc đầu nói, tạp đặc tiên sinh, đặt mìn tiên sinh, các ngươi hiểu lầm mani bọn học sinh vừa rồi thảo luận đồ vật. Đều là chính bọn họ cảm thấy hứng thú tự học tri thức. Trường học cũng không có giáo thụ này đó đại học mới có tri thức trên thực tế. Ta cũng không đồng ý bọn học sinh ở cái này giai đoạn tiếp xúc này đó tri thức. Quá cao thâm cùng trừu tượng, nghiên cứu lên, sẽ lãng phí bọn họ rất nhiều thời gian, đương nhiên. Tại đây phương diện, chúng ta hoàn toàn sẽ không can thiệp học sinh. Ta hy vọng bọn họ có thể ở hứng thú trung học đến tri thức. Chẳng sợ những cái đó tri thức tương đối mà nói quá khó khăn một ít. Một bữa cơm ăn xong, khách và chủ tận hoan. Kiếm lộ đại học khảo sát đoàn cảm thấy chuyến đi này không tệ. Cùng đệ tứ trung cùng thứ bảy trung so sánh với thập tứ trung cho bọn hắn ấn tượng thật sự đại không giống nhau. Đương nhiên, trừ bỏ bắt đầu câu kia quỷ dương cùng đám kia ngồi xổm hút thuốc học sinh. Bất quá mỗi một cái trường học đều sẽ có những cái đó mấy cái nghịch ngợm gây sự học sinh. Tạp đặc tiên sinh đám người ở nhận được Hoàng Bộ trưởng cùng Đàm Hiệu trưởng đưa qua ghế khách giáo. Viên vinh dự huân chương cùng giấy chứng nhận khi tựa hồ quên mất cái này nho nhỏ vết nhơ. Nếu ngày mai ba cái trường học liên hợp tổ chức luận đạo việc học luận bàn sẽ thập tứ trung có thể lực áp mặt khác hai học giáo. Lần này cùng kiếm lộ đại học hợp tác quốc tế ban hạng mục, có cực đại khả năng hoa lạc thập tứ trung, bởi vì tất thắng đội hôm nay biểu hiện xuất sắc, Đàm hiệu trưởng rất là cao hứng, bàn tay vung lên, làm đột kích huấn luyện, gần nửa tháng tất thắng đội nghỉ nửa ngày, làm cho bọn họ hào hảo điều chỉnh trạng thái. Tranh thủ ngày mai nghiền áp mặt khác hai học giáo dự thi đội viên. Liễu Tịch làm tất thắng đội chung một viên. Hôm nay biểu hiện xuất sắc. Tự nhiên cũng hưởng thụ trước tiên nửa ngày về nhà phúc lợi. Nàng đi ra trường học đại môn. Đinh Mẫn Xê đã chờ ở trường học cửa. Ngày hôm qua đồ trang điểm chất lượng hệ thống chứng thực cùng sinh sản cho phép chứng đã xuống dưới. Đinh Mẫn lúc ấy gọi điện thoại cấp Liễu Tịch, đồ trang điểm toàn bộ sinh sản tuyến hoàn toàn dựa vào với nàng độc nhất vô nhị phối phương. Không có Liễu Tịch độc nhất vô nhị phối phương, toàn bộ nhà xưởng sinh sản tuyến cũng chưa biện pháp khởi công. Hai người ước hảo, chờ Liễu Tịch tan học sau Đinh Mẫn tới đón nàng, Liễu Tịch có thể trước tiên tan học. Tự nhiên không thể tốt hơn. Đinh Mẫn nhà máy thuê ở vùng ngoại thành, ly nội thành chừng 50 cây em xa. Công nhân cùng sinh sản tuyến sớm đã chuẩn bị đúng chỗ. Tùy thời có thể khởi công sinh sản. Mỹ phẩm dưỡng da tên đã đăng ký có trong hồ sơ. Đã kêu tiên tư mỹ phẩm dưỡng da. Đã xin độc quyền. Một giờ sau, hai người tới nhà xưởng. Nhà xưởng nhất trung tâm kỹ thuật nghiên cứu phát minh bộ là một gian rất lớn phòng thí nghiệm. Các loại khí cụ cùng đồ trang điểm nguyên liệu cái gì cần có đều có. Liễu Tịch một mình tiến vào phòng thí nghiệm. Đinh Mẫn không có tùy nàng tiến vào. Tự mình canh giữ ở phòng thí nghiệm ngoài cửa. Không được bất luận kẻ nào tới gần phòng thí nghiệm mà ni phòng thí nghiệm ba cái thật lớn pha lê. Lu nổi, chứa đầy đã điều phối tốt đồ trang điểm cơ liêu. Đây là Liễu Tịch trước đó làm Đinh Mẫn chuẩn bị tốt. Kế tiếp nàng chỉ cần ở ba cái pha lê lu đồ trang điểm cơ liêu nổi. Dung hợp tiến tử đan thư linh lực liền có thể thập phần tiết kiệm sức lực và thời gian. Dù sao đồ trang điểm chân chính phối phương là nàng tử đan thư linh lực. Mặt khác không quan trọng, ước chừng nửa giờ sau, Liễu Tịch hao phí toàn thân 2/3 linh lực, Lúc này mới đem ba cái đại lưu cơ liêu dung hợp xong. Đem ở ngoài cửa Đinh Mẫn kêu tiến vào. Đinh Mẫn lấy ra một bộ phận kiểm tra đo lường, xác nhận không có vấn đề sau, không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đi thôi, đưa ngươi về nhà, chuyện khác liền giao cho ta tới thu phục đi. Hai người lái xe ra nhà xưởng, lại trở về nội thành. Đinh Mẫn đem Liễu Tịch đặt ở tiểu khu cửa, liền vội vội vàng lại chiều nhà xưởng chạy tới. Nàng tổng cảm thấy không tự mình canh giữ ở trong xưởng, trong lòng liền bất an. Liễu Tịch mới vừa về đến nhà, di động vang lên. Tịch Tịch, cứu mạng a, ta là Tiểu Cửu. Chương 220 bí mật hiệp nghị. Trong điện thoại là Lý Minh Dũng thanh âm, ni thanh âm vội vàng ngắn ngủi, chỉ nói một câu liền bị cắt đứt. Liễu Tịch mày một trọn, đem bên tai di động bắt được trước mắt. Điện báo biểu hiện là một cái máy bàn dãy số, khu biểu hiện G tỉnh Liễu Châu. Liễu Tịch buông cặp sách, duỗi tay sờ sờ chạy tới nghênh đón nàng Tiểu Miêu. Thay dép lê ở trên sofa ngồi xuống, di động bị nàng tùy tay đặt ở trên bàn trà. Nàng nhắm hai mắt, cũng không có hồi bát quá khứ ý tứ. Ở Đinh Mẫn nhà xưởng, nàng cơ hồ hao phí toàn thân 2/3 linh lực, mới đưa kia ba cái đại pha lê lưu đồ trang điểm cơ liêu dung hợp tiến linh lực. Thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế lại không đơn giản. Nàng cũng không phải đơn thuần đem linh lực dung hợp tiến hóa trang phẩm cơ liêu, mà là dùng linh lực thay đổi đồ trang điểm cơ liêu. Thạch mặc cùng đá kim cương đều là than nguyên tố cùng tố dị hình thể, nhưng mà hai người lại có bản chất khác nhau, giá cả đồng dạng khác nhau như trời với đất. Đây là vì cái gì? Đinh Mẫn đám người cầm nguyên liệu cũng hoàn nguyên không ra chân chính phối phương nguyên nhân. Từ nhà xưởng ra tới khi, Liễu Tịch cũng đã cảm giác được thân thể thực mỏi mệt, hao phí đại lượng linh lực, khuyết thiếu linh lực chống đỡ. Nàng kia phó bị thiên ma giải thể đại pháp nghiêm trọng tiêu hao quá mức thân thể, suy nhược mà mỏi mệt. Không có ngọc thạch cung nàng hấp thu linh khí, nàng chỉ có thể dựa thời gian cùng nghỉ ngơi tới thong thả khôi phục thể lực. Mặc Duẫn lặng yên không một tiếng động nhảy đến trên bàn trà, nhìn nhắm mắt lại nghỉ ngơi Liễu Tịch, lại cúi đầu nhìn trên bàn trà di động. Miêu thính lực so cẩu còn muốn nhanh nhạy, huống chi Mặc Duẫn không chỉ là một con mèo, nó càng là một con mèo cổ, thượng cổ thời kỳ thần thú linh miêu, chỉ chính là miêu cổ. Hết chương.